Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78, chỉ là hồn tôn. Diệp Vũ lúc này thời điểm trở về, tự nhiên biết xảy ra chuyện gì. Diệp Chi Thu sau khi nghe được giật mình, đánh giá Diệp Vũ liếc một chút, phát hiện cũng là 11-12 tuổi, được gọi là con rùa. Diệp Chi Thu giận quá thành cười. Ha ha ha, thật sự là buồn cười quá. Ý của ngươi là, ngươi muốn một người đánh với ta? Diệp Vũ gật đầu, tựa như con rùa già. Diệp Chi Thu sắc mặt âm trầm cực kỳ phẫn nộ. Hắn võ hồn là huyền quy, chắc chắn sẽ có một số người gọi hắn con rùa. Đây là trong lòng của hắn cấm kỵ. Hiện tại, bị một thiếu niên gọi con rùa, càng là phẫn nộ. Tốt, đã dạng này, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện. Dám dạng này gọi ta, đợi chút nữa liền hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Diệp Chi Thu trong mắt hàn mang chớp động, chữ vinh vinh trong tay thất thải quang mang nở rộ, lưu ly bảy màu tháp hiện lên, quý khí bức người. Chữ vinh vinh hỏi, Vũ ca, có cần hay không ta phụ trợ ngươi? Mặc dù biết Diệp Vũ rất lợi hại, nhưng dù sao đối phương là 53 cấp hồn vương. Diệp Vũ lắc đầu, không dùng, ta một người là được. Làm chữ vinh vinh phóng thích võ hồn về sau, Diệp Chi Thu trừng to mắt, không khỏi lui lại một bước, thanh âm phát run, cái này, đây là thất bảo lưu ly tháp. Diệp Chi Thu cực kỳ kiêng kỵ, trên mặt lạnh ý tiêu tán, sau kinh hoàng thay thế, hắn không nghĩ tới, thiếu nữ này đúng là thất bảo lưu ly tông. Thất bảo lưu ly tông, thế nhưng là cùng Hạo Thiên Tông, làm điện bá vương long gia tộc tịnh xưng đấu la đại lục lên tam tông. Đừng nói hắn, toàn bộ Thương Huy học viện đều không thể trêu vào. Diệp Chi Thu không nghĩ tới thiếu nữ này bối cảnh lớn như vậy. Vốn cho là cái này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Sử Lai Khắc học viện không có bối cảnh gì. Bên trong học sinh cũng khẳng định không có bối cảnh, nhưng không nghĩ tới có một cái bối cảnh lớn như vậy. Gặp Diệp Chi Thu sợ hãi, tựa hồ không dám đánh. Chữ vinh vinh nói, yên tâm, ta sẽ không mượn nhờ bối cảnh của ta đối phó ngươi. Nếu như ngươi không đánh, ta ngược lại thật ra sẽ để cho ta kiếm ra ra đến đánh với ngươi. Nhắc nhở ngươi một chút, kiếm của ta ra ra gọi Trần Tâm, là phong hào đấu la nha. Nghe vậy, Diệp Chi Thu thân thể bỗng nhiên phát lạnh, không khỏi dùng mình một cái. Kiếm ra ra, Trần Tâm, hắn nhất thời nghĩ đến một người. Phong hào đấu la, kiếm đạo Trần Tâm, thất bảo lưu ly tháp thủ hộ trưởng lão một trong. Ta đánh, tuy nhiên tâm lý rất không hiểu. Chính mình không đánh chẳng lẽ không như bọn họ nguyện sao? Vì cái gì ngu xuẩn như vậy? Nhất định phải đánh. Đồng thời đã không phải là liên thủ cùng chính mình đánh, mà chính là bên trong một cái thiếu niên. Chẳng lẽ bọn gia hỏa này có thụ ngược đãi khuynh hướng? Diệp Chi Thu nhìn về phía Diệp Vũ, ngưng tiếng nói, bắt đầu đi. So sánh cùng phong hào đấu la đánh, hắn tự nhiên lựa chọn cùng người thiếu niên trước mắt này đánh. Diệp Vũ nói, đi cách đó không xa rừng cây đi. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng Diệp Chi Thu gật đầu, dẫn đầu đi vào rừng cây. Đường Tam bảy người không cùng đi qua, đối Diệp Vũ có lòng tin, mà Thương Huy học viện những học sinh kia thì là cười trên nỗi đau của người khác. Tên kia thật sự là ngu xuẩn, muốn một người cùng lão sư đánh. Lão sư thế nhưng là hồn vương, tiểu tử kia xem ra nhiều nhất 12 tuổi. Hồn lực tối cao 25 cấp hai bên, cho dù lão sư là phòng ngự hệ, nhưng cho dù không sử dụng võ hồn, bằng vào tự thân liền có thể đem hắn đánh một trận tơi bời. Bọn họ vậy mà không theo tới, nghĩ mãi mà không rõ, theo tới cũng vô dụng, chờ xem, rất nhanh liền có thể nghe được tên kia hét thảm. Thương Huy học sinh cười nhạo, làm câu nói này rơi. bỗng nhiên một tiếng vang dội, tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, tiếng kêu thảm thiết ở trong rừng vang vọng, sợ quá chạy mất mảng lớn phi điểu. Đây hết thảy, tựa hồ tại Thương Huy học sinh trong dự liệu, trên mặt bọn họ vừa vô ý thức rào rạt lên nụ cười. Nhưng đột nhiên phát hiện không đúng. Thanh âm này, làm sao như vậy giống Diệp lão sư? Không giống là, cũng là Diệp lão sư gọi tiếng. Làm sao lại như vậy? Bọn họ kinh ngạc vô cùng, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Lúc này, Đường Tam bảy người đều là mặt lộ vẻ nụ cười, một chút không ngoài ý muốn. Làm Diệp Vũ cùng Diệp Chi Thu tiến vào trong rừng cây. Diệp Chi Thu ngạo nghễ, nếu như các ngươi tám người liên thủ, ta ngã sẽ sử dụng võ hồn cùng hồn kỹ, nhưng đối phó với ngươi một cái, bằng vào ta tự thân thực lực như vậy đủ rồi. Dứt lời, Diệp Chi Thu liền trực tiếp động thủ, muốn sớm một chút kết thúc mang theo học sinh mau chóng rời đi. Hắn cảm thấy những thiếu niên thiếu nữ này khẳng định đều không đơn giản. Hắn cô dám gây, thân là hồn vương, cho dù là phòng ngự hệ không am hiểu lực lượng, hắn cũng tự tin bằng vào tự thân toàn lực, liền có thể đánh bại trước mắt đại hồn sư. Diệp Chi Thu hai bộ bước ra liền đến Diệp Vũ trước người. Gặp Diệp Vũ không có phóng thích võ hồn, mà chính là nâng tay phải lên. Hắn cực kỳ kinh ngạc, trong lòng bật cười, cũng không sử dụng võ hồn. Ngu xuẩn, thế mà, tại Diệp Vũ đưa tay huy quyền nháy mắt, hắn đột nhiên phát hiện lực lượng cực kỳ cuồng bạo, kình phong thổi khuôn mặt của hắn bắp thịt cũng vì đó vặn vẹo. Tóc hướng về sau tung bay, không tốt, hắn muốn thu tay, muốn lui về phía sau, muốn phóng thích võ hồn, nhưng đã không kịp. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, hắn căn bản không kịp làm cái gì. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Diệp Chi Thu trực tiếp té bay ra ngoài, phịch một tiếng trầm đục, thân thể của hắn nện ở một khỏa đại thụ lên, đại thụ một trận kịch liệt lay động, mảng lớn lá cây bay xuống, Diệp Chi Thu trượt xuống co quắp trên mặt đất. Trái tay nắm lấy đứng thẳng lôi kéo cánh tay phải, gương mặt thống khổ, ây, đau quá, Diệp Chi Thu cánh tay phải nhiều chỗ gãy xương, tay phải máu tươi chảy ròng, cực kỳ đau đớn, sao, làm sao có thể, Diệp Chi Thu trừng to mắt, cực kỳ chấn kinh, cánh tay phải của mình, không tranh thủ thời gian trị liệu, sẽ phế, ngươi không phải đại hồn sư. Ngươi hồn lực bao nhiêu cấp? Trên 50 cấp sao? Diệp Chi Thu cảm thấy Diệp Vũ hồn lực so với chính mình chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Không sử dụng võ hồn cùng hồn kỹ, bằng vào tự thân lực lượng liền đem chính mình đánh bay. Cánh tay phải phế bỏ, đồng cấp cường công hệ đều rất khó làm đến. Diệp Vũ thản nhiên nói, muốn biết cấp bậc của ta? Vậy ngươi dùng toàn lực đi. Diệp Chi Thu sắc mặt nặng nề, cảm thấy Diệp Vũ hẳn là trương một trương mặt em bé. Xem ra như là 12 tuổi hai bên, nhưng kỳ thật khẳng định đã không nhỏ. Diệp Chi Thu quanh thân 5 cái hồn hoàn lần nữa hiện lên. Cái thứ nhất màu trắng hồn hoàn cùng cái thứ hai màu vàng hồn hoàn hai loại quang mang lập lòe. Phần lưng hiện lên mai rùa, hắn quyết định toàn lực ứng phó. Cái này khiến mới có thể thăm dò Diệp Vũ thực lực. Cho nên trực tiếp sử dụng trước hai cái hồn kỹ. Đệ nhất hồn kỹ huyền quy hộ thể. Thứ hai hồn kỹ huyền thủy đóng băng. Nhìn lấy sắc mặt nặng nề, trong lòng khẩn trương Diệp Chi Thu. Diệp Vũ chế giễu, một cái hồn vương, bị ta một cái hồn tôn dọa sợ. Buồn cười, Diệp Chi Thu bỗng nhiên khẽ giật mình. Hồn tôn, cái này sao có thể? Ngươi là hồn tôn? Diệp Chi Thu kinh ngạc hỏi. Diệp Vũ gật đầu. Đúng, Diệp Chi Thu khó có thể tin. Ngươi là hồn tôn, làm sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Cho dù là cường công hệ hồn vương, không phóng thích võ hồn tình huống dưới, tự thân lực lượng đều không có mạnh như vậy. Diệp Vũ nói, ta lực lượng chỗ lấy lớn như vậy. Trời sinh, Diệp Chi Thu trong lòng run lên. Chẳng lẽ là thể chất đặc biệt, thiên sinh thần lực. Hắn biết số ít hài tử, trời sinh khí lực thì rất lớn. Nhưng thiếu niên trước mắt này cái này thiên sinh thần lực cũng quá khoa trương đi. Diệp Chi Thu không nghĩ nhiều nữa, thần sắc buông lỏng rất nhiều. Nguyên lai không phải hồn vương, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Như vậy chỉ dùng trước hai cái hồn kỹ là có thể giải quyết ngươi cái này ba vòng hồn tôn. Gặp Diệp Chi Thu trầm tĩnh lại, cực kỳ khinh thường, Diệp Vũ cười nhạt, hiện tại liền buông lỏng, có thể hay không sớm chút? Diệp Chi Thu khinh thường, hừ, chỉ là hồn tôn, còn muốn để cho ta gấp. Diệp Chi Thu cái cuối cùng, chương, chữ còn chưa nói ra miệng. Đột nhiên giật mình, ánh mắt trừng lớn, khó có thể tin, Diệp Vũ từng bước một đi tới, đồng thời đỉnh đầu nguyên một đám hồn hoàn liên tiếp rơi xuống. Màu tím, màu đen, ba cái lóa mắt chói mắt hồn hoàn theo Diệp Vũ từng bước một tới gần. Ba cái hồn hoàn từ đỉnh đầu rơi xuống, tại quanh thân luật động, Diệp Chi Thu hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Cái này sao có thể? Diệp Vũ trào phúng, ta chỉ là một cái hồn tôn, ngươi làm sao không bình tĩnh rồi? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.